Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 762, chương 762, hắn là đến báo thù sao? Trong mắt bọn họ, hiện tại chiếm lĩnh lĩnh nhiều ít. Quan hệ đến bọn hắn về sau gia nhập Bạch Thủy Băng hải tặc về sau địa vị cao thấp. Lĩnh càng nhiều, địa vị càng cao, bọn hắn là cho là như vậy. Bọn hắn thậm chí tưởng tượng qua, có Bạch Thủy cái này đại kỳ về sau, sau này quang huy tương lai, toàn bộ tân thế giới, ngoại trừ mặt khác hai cái đại lão bên ngoài, còn có ai dám chọc bọn hắn cơ hồ có thể xông pha tân thế giới hậu hải, Bách Thú Băng hải tặc chỗ địa. Thôi đi, gia hỏa này, thật đúng là sẽ uy hiếp người a. Lão phu vốn đang dự định thừa cơ hội này đoạt mấy hòn đảo tới. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền phát biểu như thế thiết huyết tuyên bố. Còn thật là của ngươi nhất quán phong cách a. Bách Thú Kaido một mặt khó chịu uống một ngụm rượu, nhưng lại không thể không từ bỏ cướp đoạt dâu đen lĩnh ý nghĩ. Liền xem như Kaido cũng không thể không thừa nhận, Bạch Thủy uy hiếp rất hữu hiệu. Cho dù là hắn, cũng phải ăn Bạch Thủy một bộ này. Kaido không dám đánh cược. Hắn không dám hứa chắc mình có thể đối kháng Bạch Thủy. Bởi vậy, đang thăm dò Bạch Thủy nội tình trước đó, không trêu chọc hắn mới là thượng sách. Tân thế giới một đầu khác, băng hải tặc tóc đỏ. Thật sự là một cái giỏi về sáng tạo kỳ tích nam nhân a. Băng hải tặc dâu đen thế mà cứ như vậy bị ngươi hủy diệt. Ngay cả tích tên kia đều không có đào thoát lòng bàn tay của ngươi. Ngươi thật sự trở nên so năm đó càng tăng mạnh hơn lớn. Tóc đỏ bưng một chén rượu, ánh mắt thâm thúy, ngữ khí vô cùng ngưng trọng. Dâu đen thực lực tóc đỏ rất rõ ràng. Cho dù là hắn muốn chiến thắng dâu đen, cũng chỉ có 4-5 phần khả năng mà thôi. Đồng thời, hắn còn muốn đánh đổi khá nhiều đến mới được. Nhưng Bạch Thủy lại không bị thương chút nào đánh chết dâu đen tích. Sau đó còn che giết hắn băng hải tặc. Long nhĩ, Bạch Thủy, một cái nam nhân đáng sợ. Từ lúc trước biết hắn thời điểm, ta vẫn dạng này cảm thấy. Một bên sát thương Ben, Beckman ngậm lấy điếu thuốc lên tiếng. Thích ăn thịt mập mạp Raki. Đường tiếp âm thanh. Đúng vậy a, lão đại, gia hỏa này thực sự quá nguy hiểm. Nói không chừng có một ngày liền sẽ uy hiếp được chúng ta băng hải tặc an nguy. Chúng ta nhất định phải có đề phòng mới được. Ha ha ha, yên tâm đi, ta chưa từng có buông lỏng qua đối với hắn cảnh giác. Cho dù hắn là Luffy đại ca cũng giống vậy. Dù sao, chúng ta đều là tân thế giới đối thủ cạnh tranh, mà lại, dã tâm của hắn cũng không nhỏ. Chờ lấy đi, không được bao lâu, chúng ta liền sẽ trở thành đối thủ. Nghe vậy, tóc đỏ lúc này cười ha ha lên tiếng, ánh mắt lại như là lợi kiếm đồng dạng đâm rách trời cao. Nhìn qua phương xa, trong đó có tinh quang không ngừng lấp lóe. Cùng lúc đó, Hoàng Kim Đảo, Bạch Thủy không có chút nào ẩn tàng đáp xuống ở trên đảo. Lập tức liền đã dẫn phát kịch liệt bạo động cùng bối rối. Cái này lẳng lơ động cùng bối rối không hề chỉ là bởi vì Bạch Thủy hung danh, càng bởi vì hắn sau lưng lơ lửng kia mấy cỗ khô cạn mà giữ tợn thi thể. Có chút nhãn lực người đều có thể nhận ra cái này mấy bộ thi thể đến. Nhưng chính là bởi vì nhận biết cái này mấy bộ thi thể, bọn hắn mới càng thêm bối rối. Mà bây giờ Bạch Thủy tự mình giáng lâm Hoàng Kim Đảo, mục đích của hắn là cái gì? Chẳng lẽ lại là đến hủy diệt Hoàng Kim Đảo? Dù sao, tại Bạch Thủy sau khi hôn mê, Thái tá Lo trực tiếp rời khỏi Bạch Ưng băng hải tặc. Mặc dù hắn cũng không có đầu nhập vào băng hải tặc dâu đen, nhưng loại này tự mình rời đi hành vi cùng phản bội chạy trốn có chỗ khác biệt gì? Vừa nghĩ tới Bạch Thủy kia thủ đoạn thiết huyết, toàn bộ hoàng kim người trên đảo liền càng thêm bất an. Liều mạng hướng lối ra dũng mãnh lao tới.